trong tay còn đang cầm bánh ngọt. Ba, đây là chiến lợi phẩm của con. Nicole hả hê đặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.